Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 400 mạng lưới bạo lực. Canh, 4, cầu vé tháng cầu phiếu đề cử, phản hồi trang sách, gà tỉ, cái kia ta không có ý tứ gì khác, này sóng thủy quân không phải là ngươi tìm a? Tại, ngươi mở đường liên minh, triệu khai cao tầng hội nghị. Sư Hòa ngồi ở Sylvaner bên cạnh, vô cùng nhỏ giọng hỏi, cái gì? Thế nhưng để cho Sư Hòa không nghĩ tới chính là, Sylvaner trực tiếp vỗ bàn đứng lên, một phát bắt được Sư Hòa cổ áo, sau đó quát lớn lấy hỏi, lão tử nếu muốn đối phó vũ trà, lão tử hội dùng mua thủy quân loại này chết cả nhà nát phương pháp sao? Lão tử trực tiếp đi tìm nàng sâu lâu. Giết nàng 100 lần nàng còn không lui bơi lội. Thế nhưng ở dưới địa nội thành là khu vực an toàn. Một cái ngồi ở hội nghị trên chỗ ngồi tầng quản lý người nói đến. Cái gì? Người nói là lão tử tìm thủy quân rồi. Người có phải hay không đối với lão tử có bất mãn? Có lời nói ra, đừng có dùng loại này tư tưởng xấu xa nghĩ lão tử. Sylvaner lớn tiếng thét lên. Có thể nhìn ra được, Sylvaner cự ly bảo tẩu đã không xa, hoặc là nói đã tải bảo tẩu trong trạng thái, đã đủ rồi, đều cho ta an tĩnh. Thế nhưng tại cãi lộn thăng cấp lúc trước, Arthur đã giãy lấy cái bàn, để cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Khục khục, Mai Sông Quần ngồi ở Arthur bên người, làm ho hai tiếng, sau đó đối với tất cả mọi người nói đến. Chuyện này, chúng ta tại WeChat quần bên trong thời điểm, đã giải thích rất rõ ràng. Sylvaner tuy sinh khí phát nổ, đối với vũ trà cùng Arthur ở giữa chuyện xấu rất bất mãn. Thế nhưng Sylvaner sinh khí, đại mọi người đều minh bạch, có cái gì bất mãn ở trước mặt đã nói, sẽ không sau lưng lén lút mang những vật này, mua thủy quân loại chuyện này. Ta tin tưởng Sylvaner sẽ không làm như vậy, Mai Sông Quần tiếp tục nói. Hơn nữa lần này thủy quân, tại nhằm vào vũ trà đồng thời, cũng là tại nhằm vào chúng ta. Nhất là Sylvaner, những thủy quân đó phun vũ trà ngữ khí, giống như là Sylvaner thỉnh thủy quân đồng dạng. Thế nhưng lời nói trung thực, Sylvaner là nhiều lắm ngu xuẩn a. Mới có thể làm ra như vậy rõ ràng sự tình. Làm ra loại chuyện này, đừng nói Arthur, coi như là ta, đời này cũng không có khả năng cùng Sylvaner cùng nhau chơi đùa. Quật, luôn luôn hung ác, Sylvaner đỡ đòn một trương dã thú nhân thô ráp khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt cảm động biểu tình. Đương nhiên, chuyện này ngươi Sylvaner tuy không phải là người khởi xướng, thế nhưng trách nhiệm cũng rất lớn. Nếu như không phải là ngươi gảy chân hán cao như vậy điều truy cầu Arthur, lúc trước lại xuất hiện Arthur cùng vũ trà chuyện xấu, khiến cho các ngươi cuộc tình tay ba. Không đúng, còn muốn cộng thêm chảo căn bảo. Các ngươi bốn cái tứ giác luyến khiến cho xôn xao. Đối phương làm sao có thể có cơ hội mang này sóng thủy quân mang tiết tấu à? Mai Sông Quần vừa mới nói, Sylvaner lại lộ ra nhất phó hung ác biểu tình tới. Quần ngươi thả cái gì cái dám? Theo ta có cái gì quan hệ? Tuy Sylvaner biểu tình hung ác, thế nhưng nói chuyện ngữ khí nhưng bây giờ không có cái gì lực lượng. Arthur giơ tay cắt đứt Sylvaner còn có những người khác nói chuyện ý định. Theo sát lấy nói đến, chuyện này ta đã tải đã điều tra. Đã tập trung vào mấy nhà chuyên môn làm thủy quân công ty. Ta đã an bài người đi qua đàm phán. Đợi một chút, đàm phán, Arthur ca ca ngươi sẽ không ý định đi cho bọn họ tiền. Để cho bọn họ không muốn mang chuyện này à. Arthur ca ca ngươi đừng cùng bọn họ thỏa hiệp à. Những cái này mang thủy quân công ty, căn bản cũng không muốn mặt. Hắn hôm nay thu tiền của ngươi, ngày mai sẽ đổi lại công ty danh tiếp tục làm chuyện loại này. Cho bọn họ tiền căn bản chính là phí công. Sylvaner nhanh chóng đối với Arthur nói đến. Đợi một chút, vì sao đâu ga tỷ ngươi quen như vậy luyện a? Bên trong cao tầng có người thoáng cái cảnh giác lại, thế nhưng vừa dứt lời, Sylvaner trả lại không có la hét, một mực không nói chuyện thiêu đốt lông ngực đã đứng ra nói. Uy, như Sylvaner loại này từng nguyệt linh dùng tiền đều hơn 10 vạn. Ngươi cảm thấy nàng lại không biết thủy quân công ty loại này tiểu cửu cửu. Kẻ có tiền mua thủy quân nhiều đi. Lời này của ngươi có ý tứ gì a? Vừa rồi liền một mực nhìn thấy ngươi tại quấy thỉ a. Ngươi không phải là bị bắt mua a? Không có, không có. Ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Bên cạnh rất nhanh có người lôi kéo hắn. Đừng nói nữa. Không hiểu ăn vị hạ xuống nghe. Chuyện này là có dự mưu. Hơn nữa làm vô cùng buồn nôn. Thế nhưng đối phương cũng nhảy đáp không được bao lâu. Đều ta tìm được cụ thể nào ra thủy quân công ty. Ta nhất định cầm phía sau màn người cho bắt được tới. Về phần Sylvaner lo lắng của ngươi là dư thừa. Ta không có khả năng cho những cái này phế vật tiền. Để cho bọn họ dàn xếp ổn thỏa. Ta đời này phản đối ai thấp quá mức, lần này cũng sẽ không. Những thủy quân đó công ty mình cũng không sạch sẽ. Bọn họ sợ nhất gặp phải ánh sáng. Ta mặc kệ ai tham dự sự kiện lần này. Ta tra được một nhà, ta liền làm chết một nhà. Arthur cắn hàm răng, có thể nhìn ra được là phi thường tức giận. Hào, Arthur ca ca ta suýt trì ngươi. Nếu cần lên tòa án, ba ba của ta công ty pháp vụ bộ bất cứ lúc nào cũng là có thể trợ giúp ngươi. Sylvaner nắm bắt bao cát đại nắm tay. Vì Arthur khuyến khích, làm ta sợ muốn chết. Ha ha, ta xem diễn đàn thượng những bình luận đó cùng suy đoán. Ta còn tưởng rằng là ga tỷ làm đâu. Ta một mực ở muốn là thực thế nào. Arthur đại ca nhất định sẽ cầm ga tỷ giết chết. Sư Hòa cài ha hả nói đến, cũng nói, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy đó a. Loại này hạ ba nát thủ đoạn ta mới khinh thường đó. Arthur ca ca yêu thích ta, hoàn toàn bằng ta bản lãnh của mình đấy. Sylvaner rất thần khi nói đến, không có, Arthur mặt không biểu tình nhìn xem Sylvaner nói đến. Thế nhưng Sylvaner đã trước tiên cùng nhau đi lên, ôm lấy Arthur cánh tay. Ai nha, Arthur ca ca bộ dáng nhút nhát thật sự là rất đẹp trai khí. Hảo dương quang a, chờ một chút, gà gầy người có phải hay không đối với định nghĩa nhút nhát có phần suất. A, ếch, thiêu đốt lông ngực vẫn chưa nói xong. Đã Sylvaner hai đầu cơ bắp khóa cổ. Cáp, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cho lão tử lặp lại lần nữa. Ai là gay a? Ngươi ngược lại là nói a. Chờ một chút, ga tỷ ngươi như vậy lạc lấy lông ngực ca. Hắn căn bản không có biện pháp nói chuyện a. Sư Hòa vội vàng đi lên kéo khung, người khác cũng luống cuống tay chân đi can ngăn. Tuy không biết là ở dưới địa thành trong phạm vi sẽ bị ghìm chết, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Mai Song Quân ngược lại là như cũ lo lắng bộ dáng. Đối với bên cạnh Arthur nói đến, ta có thể đoán được phía sau màn mang chuyện này, đơn giản chính là mấy cái đại công hội, cũng không biết cụ thể là cái nào công hội, thế nhưng kỳ thật không phải là chủ yếu sự tình a. Vũ trà bên kia, rất khó xử lý a. Mai Song Quân sau khi nói xong, Arthur thở dài gật gật đầu, ta biết, ta sẽ nỗ lực khuyên bảo giảng giải nàng. Mặc dù nói vô cùng nhẹ nhõm, thế nhưng Arthur cùng Mai Song Quân biểu tình cũng không nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, đã phá toái bình hoa, cho dù lại tu bổ cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Mà chịu đựng lần này có dự mưu mạng lưới bạo lực. Vũ trà tại rời khỏi công hội, vô cùng có khả năng lui bơi lội. Online game cũng tốt, hiện thực cũng thế. Một khi thân là một người bình thường, xã hội thân phận còn có xã giao hoàn cảnh bị phá hư, hắn khắp rất khó với tư cách là một người bình thường tồn tại. Trong hiện thực, có thể đổi một cái tân hoàn cảnh một lần nữa bắt đầu. Trong trò chơi thì là trực tiếp lui bơi lội, đổi một cái trò chơi hoặc là nhân vật tới thoải mái nhất. Mà ở Arthur cùng Mai Sông Quần xem ra, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, hoặc là Vũ Trà cũng thích này Arthur, nhưng vô luận là loại kia tính khả năng cũng không cao. Vũ Trà cuối cùng lui bơi lội, gần như đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Rất nhiều chuyện, chúng ta có thể cuối cùng làm rõ đúng sai. Thế nhưng trong quá trình, đối với hắn nhân tạo thành tổn thương, lại là vĩnh viễn cũng không cách nào bù đắp. Lui bơi lội, Psylocke đang tại xem lấy chính thức diễn đàn. Từ ngày hôm qua bắt đầu, rất nhiều mạc danh kỳ diệu gia hỏa sẽ xuất hiện ở trong diễn đàn phát một ít dẫn chiến hoặc là thân thể công kích ngôn luận. Còn có vô số người a còng chính mình. Mấu chốt là những cái này thiệp không xử lý còn không được. Bởi vì gần như từng thiếp mời cũng sẽ tạo thành đại diện tích cãi lộn. Psylocke mặc dù là thượng vị ác ma, thế nhưng hắn là cực độ tôn trọng trật tự. Những thế giới khác đó các người chơi tốt nhất cả đám đều có thể trở thành không có tư tưởng công cụ người tốt nhất rồi. Thế nhưng thật sự làm không được. Tối thiểu không muốn giúp nhau cãi lộn khiến cho bên trong hao tổn. Có cãi lộn thời gian, ảnh hưởng người khác trò chơi thể nghiệm. Vì cái gì không hơn tuyến nhiều chuyển hội gạch. Trong nhà xưởng nhiều làm sẽ sống đâu này. Bởi vì những người này nguyên nhân dẫn đến Psylocke thậm chí chậm trễ mang học phách cùng Ba La đi gặp Nicola sự tình. Mà bây giờ, hắn còn nghe được Bruce báo cáo. Căn cứ hắn Vũ Trà Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cái thứ nhất chủ quan không bình thường lui du. Ngoạn gia rất có thể muốn ở trong hai ngày này xuất hiện. Canh 4, cầu vé tháng phiếu đề cử. Ghi chương này đoạn tràn đầy cảm xúc. Bởi vì ta từ khi tại khởi điểm viết sách đến nay, liền chịu sâu thảm mạng lưới thủy quân làm phức tạp. Coi như là đoạn thời gian trước, chỗ bình luận chuyện cũng là một mảnh chướng khí mù mịt. Ta tự mình vĩnh viễn phong thủy quân tài khoản không ít hơn 100. Nhân viên quản lý còn lại không làm thống kê. Ở trong này mong ước quấy rối thủy quân nhóm cùng phía sau màn làm chủ các ngươi cha mỗi đêm đều ở trong đình loại cây sơn trà thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,